Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, sắp thành đạo người. Cái cửu u, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Cổ thần quan tài ầm ầm theo bên trong đẩy ra, một tên phong thần như ngọc thanh niên đạo nhân nửa ngồi mà lên. Cao giọng cười to. Thích ý đánh cái hà hơi, thơ hay a, người nói chuyện chính là một tên tuổi trên 50 lão niên tu sĩ. Tóc thưa thớt, râu ria hoa râm, gầy trơ cả xương, luôn luôn ốm yếu bộ dáng, khí chất giản dị, hắn như một đồng ruộng lão nông lũng lấy tay áo, canh giữ ở quan tài trước. Ngươi là ai? Chính vặn eo bẻ cổ nhân tộc thánh thể. Như xù lông mèo hoang thân thể căng cứng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm quan tài trước lão giả thần bí. Thân là tiên hai đại năng, so sánh đại giáo chi chủ tồn tại, hắn vậy mà đối với trông đỡ đến phụ cận một tên tu sĩ tầm thường không có nửa phần cảm giác. Thực tế quá mức quỷ dị, ta a, tục danh sớm đã quên mất, không biết chuyện lúc trước, ngóng nhìn đi qua. Chỉ rơi xuống một thân đau xót, không bằng liền gọi ta bệnh lão nhân đi. Ốm mú lão nhân hai mắt mông lung, ung dung nói, thiên tuyển ở trên, vậy mà là vị này nhân tộc đại tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy, hổ khu chấn động, vội vàng đem hai mắt rủ xuống, dứt khoát, tự xưng bệnh lão nhân lão giả thần bí lâm vào hồi ức. Cũng không chú ý tới phản ứng quỷ dị nhân tộc thánh thể. Chỉ là phối hợp tự thuật, tiền bối, khi nào phát hiện ta sao? Diệp Phàm từ xưa thần quan quách bên trong nhảy lên mà ra. Không để lại dấu vết mà đem thu hồi. Lão đạo bất quá là một cái tu bí cảnh duy nhất lão gia hỏa. Đảm đương không nổi tiền bối. Nghe nói tần môn sắp mở rộng sơn môn. Lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy đến. Bệnh lão nhân liếc qua bị thu hồi cổ thần quan tài. Giống như tùy ý nói, tiểu ca vừa rồi ngủ say chi cỗ không sai. Quái đẹp mắt, không biết bán hay không. Lão đạo có nguyên tinh khiết 10 cân. Ngươi nếu là thành tâm bán, toàn bộ cho ngươi. Diệp Phàm rơi xuống mặt đất, uống ừng ực thần nguyên. Ngủ say quan tài toàn bộ quá trình. Bệnh lão nhân toàn bộ hành trình mắt thấy. Lòng nhiệt tình hắn một mực canh giữ ở quan tài phía trước. Đợi hắn tỉnh lại, giấc ngủ này, đã qua đi nửa tháng lâu. Ta nhổ vào, thái cổ thứ nhất hoàng tự tay chặt ngã bất tử thần căn. Lấy hắn thân cây, điêu khắc thành thần linh quan tài quách. Người 10 cân nguyên liền muốn đổi đi. Thánh tử các hạ ngầm phi một tiếng. Không có dạng này đùa giỡn vãn bối. Đừng nói là 10 cân nguyên tinh khiết, chính là hàng tỷ cân dị chủng thần nguyên. Hắn đều không đổi, cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, có tiền nữa cũng mua không được. Chính là vô thượng tiên chân, vật gia truyền, thực tế không tiện dẫn ra ngoài. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ngượng ngùng tiếu đáp, dạng này a, đáng tiếc. Bệnh lão nhân phủi mông một cái đứng dậy. Phát ra mời, ngày mai chính là tần môn mở rộng sơn môn ngày. Lão đạo muốn tiến về trước đầu nhập, lắng nghe đại đạo, tiểu ca có thể nguyện theo ta cùng đi. Cái này tần môn rất là không đơn giản tương đương, lời nói ở giữa. Ý vị thâm trường, Diệp Phàm hai mắt nhất chuyển, âm thầm suy nghĩ, vị này đại lão dấn thân vào tần môn. Tất nhiên là người người Trung Châu Thái tộc hương vị đến. Mục đích cùng hắn tương tự, nhắm chuẩn cái này một hoang cổ thế gia trong tay đạo môn chí cao đại bí. Bí chữ, binh, thao túng các cấp độ đạo binh vô thượng thần thuật, đại thánh thi triển, thậm chí có thể đoạt cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh. Lão tiền bối nói như vậy, rõ ràng là đang điên cuồng ám chỉ hắn, mà nếu dự định quỹ tích như vậy, hao tổn 2 năm tuế nguyệt. Trước dấn thân vào tần môn ngoại môn 4 đỉnh núi, lại tham gia tuyển chọn, vào nội môn ngọn núi chính, cuối cùng tìm bí chữ, binh, Hạ Lạc, lại quá mức không thú vị, không bằng trực tiếp cùng lão tiền bối làm rõ thân phận. Lẫn nhau hợp tác, có hắn cái này, gian tế, dẫn đường. Không nói 2 năm, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đắc thủ. Thiên Tuyền Diệp Phàm gặp qua cái cửu u tiền bối. Hạ quyết tâm Diệp Phàm thần sắc nghiêm một chút, chắp tay làm lễ. Cái cửu u, 8000 năm trước hoành không xuất thế tuyệt đại thiên kiêu. Kinh diễm cổ kim, tại chuẩn đế một cảnh đi đến cực hạn. Tiến thêm một bước chính là cổ chi đại đế cảnh giới. Có thể nói sắp thành đạo người, đánh khắp 5 vực vô địch thủ, chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo. Đáng tiếc, thanh đế tọa hóa bất quá hơn 2000 năm, thân tử đạo chưa tiêu, thiên tâm ấn ký tuy nói trở về thiên địa, nhưng đối với vạn đạo áp chế vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng. Thẳng đến vạn năm phía sau, áp chế mới dần dần lui tán, bị thanh đế đại đạo nghiêm trọng áp chế cái cửu u. Không cách nào chứng đạo, đợi thanh đế đại đạo đối với thiên địa vạn đạo áp chế kết thúc phía sau. Thọ nguyên lại tiếp cận khô cạn, huyết khí khô héo, bất lực chứng đạo, anh hùng tuổi xế chiều, thua với tuế nguyệt, cuối cùng, đi xa đông hoang, không biết tung tích. Vô cùng có khả năng hóa đạo thiên địa, chôn xương tha hương, người người ca tụng hơi thở, như không có thanh đế. Cái cửu u chính là tiếp theo tôn nhân tộc đại đế. Đương nhiên, những thứ này đều là lưu truyền khắp Bắc Đẩu dân gian phiên bản. Trên thực tế, cái cửu u tôn này nhân tộc cự phách dù thọ nguyên sắp khô kiệt. Chiến lược cũng bởi vì tuổi già sức yếu, huyết khí khô héo nguyên cớ rơi xuống đại thánh, nhưng cũng không chết đi, ẩn núp đông hoang, thu đồ hạ cửu u, truyền thụ cửu u tiên khúc, giáng lâm tần lĩnh, muốn đồ đạo môn đại bí. Đương nhiên, chưa chắc không có thăm dò hóa tiên trì cùng vạn cổ hang rồng ý tứ ở trong đó. Nghe đồn cả hai được một, liền có thể chứng đạo. Đây đối với một tôn đi vào tuổi già sắp thành đạo người đến nói, dụ hoặc thực tế quá nhiều cực lớn. Nhân tộc thánh thể, người như thế nào biết lão đạo thân phận? Bệnh lão nhân, hoặc là nói một đời anh hào cái cửu u, cũng không như nhân vật tầm thường bị gọi ra thân phận như vậy. Hoặc ra vẻ bình tĩnh, hoặc đủ kiểu chống chế, hoặc giận tím mặt, mà là 10 phần bình tĩnh nhìn xem Diệp Phàm, nhiều hứng thú, coi nói, tựa hồ như Diệp Phàm đã sớm biết thân phận đối phương. Chút thành tựu hoang cổ thánh thể, tiên hai đại năng, nhân tộc thiên kiêu, cũng không khó suy đoán ra Diệp Phàm chính là cái kia đông thánh Diệp Phàm. Sắp thành đạo người nhãn lực không hề tầm thường, ta cũng không xác nhận tiền bối thân phận. Ba vị sư bá từng nói tiền bối có lẽ cũng không chết đi, chỉ là ẩn nế không ra. Về sau Bắc vực có thiên kiêu hạ cửu u xuất thế, chấp trưởng tiền bối truyền thừa, không thể nghi ngờ bằng chứng. Vãn bối sinh ra võ đạo thiên nhãn, may mắn thấy được một chút manh mối. Tiền bối dù đi vào tuổi già, nhưng một thân khủng bố huyết khí liền bình thường đại thánh đều không thể so sánh. Phóng nhãn, toàn bộ tinh không, giờ này khắc này, có được như thế chiến lực lại có thể hiện thân tần lĩnh. Chỉ sợ cũng chỉ có cái cửu u tiền bối, cho nên bởi vậy suy đoán, Diệp Phàm ôm quyền, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, liền không có một câu nói thật. Cho dù Thiên Tuyền Tam Thánh biết được, không rõ duyên cớ, cũng sẽ chủ động giúp chi che lấp. 6000 năm trước Thiên Tuyền Tam Kiệt, nguyên lai là 3 cái kia tiểu gia hỏa a. Cái cửu u nhẹ thấu vài tiếng, một bức ốm yếu bộ dáng, trung hoàng hướng phi vũ 9000 năm trước xuất thế, 20 tuổi chứng đạo hoàng chủ phía sau, tự phong, trung hoàng tự phong 1000 năm, cái cửu u xuất thế, tu đạo 600 năm, thành tựu chuẩn đế, tiếp qua 300 năm. Đã là chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo sắp thành đạo người. Thiên Tuyền Tam Thánh xuất thế tại 6.000 năm trước, sau cái cửu u ban đêm 2.000 năm, cái sau gọi ba người một tiếng tiểu gia hỏa, thật đúng là không phải là chiếm tiện nghi. Khi đó, cái cửu u ẩn cư Bắc Vực, ba người cơ hồ là tại hắn mí mắt nội tình xuống trưởng thành. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập, về sau, xưng bá trung vực Thiên Tuyền Thánh Địa một đêm sụp đổ. Tam Kiệt không biết tung tích, ân, cái cửu u y nguyên vững như lão cẩu còn sống càng vững vàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?